Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 69, sử thi. Góc truyện audio.com. Bang chủ là nhất rồi, các thành viên bang hội nghe tin thì cực kỳ mừng rỡ. Chiếm giữ Tổ Long Thành sao? Đây là tòa thành sầm uất nhất thiên giới hiện tại a, bang chủ. Thế nếu chúng ta tấn công người chơi khác trong thành thì người khác có thể phản kháng không? Một người hỏi, có thể, nếu chúng ta tấn công trước mà đối phương chống trả thì sẽ không bị vệ binh đánh. Nhưng chắc chắn không ai ngại điều này đúng không? Thành Nam hỏi lại, chứ sao nữa đại ca? Ha ha ha, Hùng Mập cười lớn. Khoản thu thuế là bao nhiêu phần trăm vậy anh hai? Thành Hiệp hỏi, Thành Nam liền đáp, từ 0 đến 5. Tất nhiên anh sẽ đặt mức thuế cao nhất, tăng ngân quỹ cho bang chúng ta, không khí trong bang liền trở nên cực kỳ phấn khởi. Xem ra sắp tới uy vọng của bang sẽ tăng cao rõ rệt. Mọi người cố gắng đóng góp vàng và làm nhiệm vụ bang hội thường xuyên để thăng cấp bang nhé. Bang Eagle đã đạt cấp 23 rồi, có gần 23.000 thành viên lận. Thành Nam hô. Bang Eagle của Mỹ với tài lực hùng hậu đã đạt quy mô rất lớn. So với bang của Thành Nam mới đạt cấp 5 với gần 5.000 thành viên. Rõ, bang chủ, mọi người tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp đó, Thành Nam theo chỉ dẫn đi đến NPC truyền tống. Hắn truyền tống đến một tòa thành mới, có tên Thiên Khải Thành. Nhìn tòa thành mới, Thành Nam một mặt trầm trồ. Những kiến trúc ở đây không hẳn là hiện đại. Tuy nhiên có sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Với nhiều tòa tháp cao sừng sững, những mảnh đất nhỏ lăng không trôi nổi trên bầu trời, một số gốc đại thụ cao to tỏa bóng mát thanh lọc không khí trên nền đất. Con đường vắng hoe chẳng có ai. Thành Nam mở bản đồ ra xem thì thấy mình đã ở một vùng đất mới rất xa Tổ Long Thành. Theo danh sách NPC mà đi đến NPC thợ rèn. Thành Nam theo thông tin thì được biết vật phẩm cấp 60 cần các nguyên liệu cung cấp để chế tạo. Các nguyên liệu cũ trước đây chỉ dùng để chế tác đồ cấp thấp hơn. Hệ thống, ngươi có bán nguyên liệu chế tạo vũ khí cấp 60 không? Thành Nam hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống. Mỗi phần nguyên liệu chế tạo một món vũ khí cấp 60 là 20 triệu điểm. Mộng ảo thưa ký chủ hệ thống đáp, làm Thành Nam mừng rỡ. 20 triệu điểm mộng ảo hiện tại đối với hắn hoàn toàn có thể chi trả. Cho ta 10 phần nguyên liệu, Thành Nam yêu cầu. Ký chủ hối đoái thành công. Tiêu hao 200 triệu mộng ảo điểm. Hiện tại ký chủ còn lại 5.925.694.000 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Hiện tại Thành Nam còn gần 6 tỷ mộng ảo điểm. Tiếp theo, Thành Nam quyết định dùng điểm mộng ảo hối đoái đẳng cấp nghề rèn của mình. Nghề rèn của hắn hiện tại ở đẳng cấp 3. Sau khi đạt đến cấp 60, các chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, thông minh, sức sống, ma thuật của Thành Nam đã tăng mỗi thứ 50 điểm, nên hiện tại hắn chỉ cần một viên trí tuệ thần thạch là đủ để nâng cấp nghề rèn lên cửu cấp. Liền liên hệ với hệ thống. Hệ thống, ta muốn hối đoái một viên trí tuệ thần thạch. Hối đoái thành công. Khấu trừ ký chủ 300 triệu mộng ảo điểm. Hệ thống xác nhận. Tiếp đó, Thành Nam lấy một ly nước, bổ viên trí tuệ thần thạch làm đôi, hứng chất dịch vào và phục dụng. Lúc này điểm thông minh của hắn đã là 267 điểm. Hệ thống, cho ta nâng cấp nghề rèn lên cửu giai. Thành Nam yêu cầu. Để thăng nghề rèn từ cấp 3 đến cấp 9 cần 508 triệu điểm mộng ảo. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái Thành Nam xác nhận. Hối đoái thành công, ký chủ hiện còn 5.117.694.000 điểm mộng ảo. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Hiện tại, Thành Nam đã đạt nghề rèn cấp 9. Hắn nhận được khá nhiều kiến thức về nghề rèn. Xem khả năng rèn vũ khí thì hắn thấy như sau. Thợ rèn cấp 9 cũng là thợ rèn cửu giai có 8. Tỷ lệ chế tác ra vật phẩm huyền thoại, 16. Chế tác ra vật phẩm sử thi, 32. Chế tác ra vật phẩm anh hùng, 64. Chế tác ra vật phẩm tinh xảo và 100. Chế tác ra vật phẩm tinh anh tiến vào lò rèn. Thành Nam bắt đầu công cuộc chế tác. Đầu tiên hắn muốn chế tạo thêm một thanh dao găm cho mình. Để thay thế thanh đoản kiếm Sử Thi Hàn Xương kiếm cấp 30 đã sử dụng bấy lâu. Bắt đầu hành trình chế tác, Thành Nam chậm rãi tỉ mỉ làm từng bước một. Đầu tiên là nung kim loại. Loại kim loại chế tác vũ khí cấp 60 là hàn tinh thiết. Một loại kim loại cực kỳ chắc chắn. Tiếp đó là bước dùng búa trôi luyện. Sau gần một tiếng liên tục chế tác, Thành Nam thành công chế tạo ra một thanh dao găm cấp 60. Liền hí hửng xem thử chỉ số thế nào. Anh hùng hỏa ngục chủy thụ cấp 60. Sát thương vật lý, 823, 854, 5, hút sinh lực, 3, chí mạng vật phẩm hiển thị thông tin. Thành Nam chép miệng, khá là hài lòng, cơ bản thì lực sát thương thanh dao găm này đã mạnh hơn thanh kiếm Sử Thi cấp 30 của hắn. Các chỉ số hút sinh lực và tăng chí mạng thì cũng tương đương. Nhưng tham vọng của hắn không dừng lại ở đó. Thành Nam muốn sở hữu thêm một thanh vũ khí đẳng cấp ít nhất là Sử Thi. Với tỷ lệ hơn 16, chế tác được vật phẩm đẳng cấp này thì đây là một mục tiêu hoàn toàn khả thi. Còn cây dao găm này hắn dự định sẽ tặng cho Hùng Mập. Tiếp tục rèn thêm một tiếng nữa thì Thành Nam rèn được một thanh dao găm hỏa ngục tinh xảo. Tức tối một chút hắn liền tập trung tinh thần tiếp tục chế tạo. Một tiếng sau, Thành Nam tiếp tục rèn được một thanh dao găm hỏa ngục anh hùng. Xem ra Hùng Mập khi lên cấp 60 sẽ có một cặp dao găm anh hùng để sử dụng. Lúc này Thành Nam rèn giũa cũng đã xe nhẹ đường quen. Hắn rèn nhanh hơn so với ban đầu gần 10 phút. Hệ thống, cho ta hối đoái thẻ may mắn trung cấp. Thành Nam liên hệ hệ thống. Thẻ may mắn trung cấp giúp tăng 20. May mắn trong một ngày giá 500 triệu điểm mộng ảo phải chăng hối đoái, hệ thống hỏi lại. Hối đoái, Thành Nam xác nhận. Tiếp đó hắn liền sử dụng tấm thẻ này. Hiện tại điểm may mắn của Thành Nam là 17. Hắn sử dụng thì điểm may mắn lên tới 37. Tức là tỷ lệ chế tác ra đồ Sử Thi của hắn đã lên đến 22. Tỷ lệ thành công, tiếp tục luyện chế. Thành Nam lần này dồn hết mọi tâm lực tập trung từng chi tiết nhỏ. Sau gần một tiếng sản phẩm cũng đã ra lò. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công chế tác Sử Thi hỏa ngục chủy thụ cấp 60, hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha ha, thành công, Thành Nam rú lên vì vui sướng. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mình đã luyện chế được vũ khí Sử Thi cấp 60. Thật sự mang đến cho hắn niềm vui rất lớn. Xem thử thì thấy chỉ số thanh vũ khí này như sau. Sử Thi hỏa ngục chủy thụ cấp 60. Sát thương vật lý, 1359, 1421, 7, hút sinh lực, 4, chí mạng wow. Chúc mừng bang chủ, các thành viên bang hội nhận được thông báo thì liền chia vui. Đại ca kinh quá, đại ca ơi. Rèn cho em hai thanh chủy thủ được không? Em chỉ cần cấp anh hùng thôi, Hùng Mập liền nài nỉ. Yên tâm, không thiếu cho chú mày, Thành Nam liền đáp. Cảm ơn đại ca, ha ha ha, Hùng Mập cười vui sướng. Gia đình Thành Nam đang cày cấp cũng chát lên chia vui với hắn. Mọi người đã biết trước dự định chế tạo vũ khí của Thành Nam nhưng vẫn không kiềm nổi nét mừng trên mặt. Anh giỏi quá. Tối nay em sẽ thưởng Khánh Ly truyền âm mật đầy ẩn ý làm Thành Nam càng vui mừng. Thôi, đã sáng rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn sáng thôi, ba Thành Nam nói trong bang hội. Thành Nam cũng đã thấm mệt, việc liên tục chế tác vũ khí khiến hắn phải tập trung tinh lực rất nhiều. Liền tháo mũ trò chơi chuẩn bị cùng gia đình đi ăn sáng. Vừa tháo mũ trò chơi ra, Thành Nam liền nhìn thấy Khánh Ly đang nhìn mình âu yếm. Thấy người mình yêu khuôn mặt có vẻ mỏi mệt, Khánh Ly liền quan tâm, anh có mệt không, chế tác vũ khí chắc lao lực lắm hả, cũng không mệt lắm. Nghĩ đến có thể chế tác được vật phẩm cấp cao là quên nói được một nửa. Khánh Ly liền lấy hai ngón tay ngăn lại miệng Thành Nam. Tiếp đó di chuyển bờ môi đến gần, hai người trao cho nhau một nụ hôn âu yếm. Thành Nam không kìm được hòa quyện với Khánh Ly. Sau hơn 5 phút thì hai người bước ra. Thành Nam nhu hòa hỏi. Em nói tối nay mới thưởng cho anh mà. Đây là phần thưởng sớm sao? Ha ha, đừng vội mừng, chỉ là muốn giúp anh tâm trạng vui vẻ thêm một chút. Khánh Ly nũng nịu nói. Em đó, cẩn thận anh không kiềm được mà ăn thịt em luôn. Ha ha ha, Thành Nam cười tà, nói đầy ẩn ý, hừ, anh mà dám, thôi, mình đi ăn đi, ba mẹ anh đang chờ đó. Nói rồi hai người chuẩn bị xuống dưới nhà cùng đi dùng bữa sáng. Hôm nay cả nhà Thành Nam quyết định đến quán cũ ăn phở. Bà chủ quán thấy cả nhà Thành Nam đến thì mừng lắm. Ba Thành Nam từ chối lời mời ăn miễn phí của bà. Dù gì gia đình Thành Nam ăn rất nhiều, nếu như cứ ăn miễn phí có vẻ không hay ho cho lắm. Nhìn kìa, gia đình quyền lực nhất thiên giới đó, từ ngày bà chủ đăng ảnh chụp gia đình Thành Nam đến ăn quán phở. Quán phở của bà đắt khách hơn hẳn. Vô số người chơi thiên giới hâm mộ Thành Nam đến đây để ăn. Buổi sáng nay không ngoại lệ có nhiều người chơi thiên giới nhìn thấy gia đình Thành Nam khiến họ cực kỳ hưng phấn. Mọi người tập trung ánh mắt vào gia đình mình khiến cả nhà Thành Nam cũng hơi ngại. Tuy vậy mọi người cũng đã quen với việc này từ trong thiên giới nên vẫn ăn uống bình thường. Có lẽ do e sợ mà nhiều người không dám đến xin chụp ảnh cùng. Quán phở hôm nay liên tục xuất hiện người chơi cưỡi mạc văn báo. Xích Thố đến dừng bước, cách chương.